Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, giết chết. Canh 1, hắn lấy Thiên Tôn Trưởng làm yểm hộ. Tại quyền trường chạm nhau thời khắc tăng tốc, mất cảm giác lãnh phi cảnh giác. Hơn nữa tốc độ thật nhanh như điện, để cho người khó lòng phòng bị. Ngay cả như vậy, lạnh hay là cảm giác đã có gì, đột nhiên lùi về sau, cùng hắn duy trì đủ khoảng cách, một trượng khoảng cách đã qua hắn phản ứng, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể ứng đối. Có thể lãnh phi không nghĩ đến đây, Mạc Vô Thương trực tiếp liền lấy mạng đổi mạng. Ầm ầm nổ tung, so sánh quyền trường chạm nhau âm thanh vang hơn, một cổ kỳ dị lực lượng mãnh liệt nhào tới, như sóng lớn bài không. Lãnh phi còn không chờ thúc dục lôi quang, đã bị đẩy bay, hắn tại không trung phun ra một ngụm máu đến, mở to hai mắt, nhìn thấy đã nổ tung Mạc Vô Thương vậy mà rất tốt, vừa mới nổ chia năm xẻ bảy thật giống như không. Phải Mạc Vô Thương, chỉ là ảo giác một dạng, có thể lãnh phi trên thân tổn thương chứng minh không phải mới vừa ảo giác. Đại địa chi lực mãnh liệt mà đến, không ngừng tiêu giải đây kỳ dị lực lượng, thấm vào lục phủ ngũ tạng, nhanh chóng khôi phục, nhưng hắn lại giả vờ làm trọng thương bộ dáng, lảo đảo sau khi rơi xuống đất, giả vờ giật mình trừng mắt về phía Mạc Vô Thương. Ngươi đây là? Mạc Vô Thương bình tĩnh đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói, ngươi biết Thiên Tôn Trưởng, lại không biết phần thân thuật đi. Lãnh phi cau mày nói, đây là phần thân thuật, Ngọc Thạch Câu phần chi thuật. Mạc Vô Thương nhàn nhạt nói, ta một năm tu vi bị thiêu đốt, ngươi nên kiêu ngạo. Lãnh phi nói, thật là thủ đoạn. Mạc Vô Thương nhàn nhạt nói, ngươi cũng không tầm thường, ăn tiếp ta một trưởng đi. Hắn nhẹ nhàng một trưởng đẩy ra, nhất thời một cái rõ ràng uyển nhiên tay nhỏ xuất hiện ở trước người hắn. Thật giống như hài nhi tay nhỏ, màu máu sung mãn, da thịt nộn hồng, chân thật bất hư. Lãnh phi sắc mặt nghiêm nghị, Mạc Vô Thương nhàn nhạt nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hài nhi tay nhỏ bỗng nhiên như là cỗ sao trổi vạch về phía lãnh phi. Lãnh phi cũng là nhẹ nhàng một quyền, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn một loại cao thấp. Mặc dù rất giống hơi co lại đỉnh núi, nhưng khí thế xâm xâm không thua với ngọn núi khổng lồ. Ầm ầm, tay nhỏ cùng tiểu sơn đụng nhau, phát ra so với trước kia vang hơn nổ vang, mà run rẩy núi dao động, đất đá bay mù trời. Lãnh phi bay ngược một trượng, lảo đảo lùi về sau, khóe miệng máu tươi lộ ra được lợi hại hơn, trầm giọng nói, hảo một cái Thiên Tôn Trưởng. Mạc Vô Thương nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lãnh phi nhẹ hừ một tiếng nói, vậy liền lại đến. Lúc này lục phủ ngũ tạng đã khôi phục, thậm chí càng hơn từ trước. Thần Long Cửu Biến phát động, hắn lướt nhẹ một quyền đảo ra, một cái có in hoa văn kỳ dị búa xuất hiện, hẹn to cỡ nắm tay nhỏ, khinh doanh bay tới Mạc Vô Thương bên cạnh. Mạc Vô Thương xuất trưởng chặn đánh, ầm ầm, Mạc Vô Thương bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, hắn lảo đảo sau khi rơi xuống đất, mất đi một mực duy trì đạm nhiên, sắc mặt đại biến trợn mắt nhìn lãnh phi, không thể nào, phần thân thuật không thể nào không đả thương được lãnh phi. Lãnh phi lại đấm một quyền đánh ra, lại một con búa nhỏ khinh doanh bay tới bên cạnh hắn. Lần này tốc độ càng nhanh hơn, Mạc Vô Thương chỉ có thể vận dụng cương khí hộ thể. Một đạo bàn tay màu đen nhạt xuất hiện, tiến lên đón đây búa nhỏ. Búa nhỏ phá vỡ trưởng ấn, rơi vào rồi Mạc Vô Thương ngực. Mạc Vô Thương dưới ngực hãm vào, cốt đầu đứt đoạn, lần nữa bay ra ngoài. Ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, đã khí tức suy yếu. Lãnh phi thu quyền, đi thôi, ai dám tổn thương ta Chí Tôn cung đệ tử. tiếng gào to vang dội, một lão già trôi giạt mà đến, đỡ Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương ngẩn ra, Chu sư thúc. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, ông lão mặc áo đen này gầy gò mà gầy gò, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt, cho hắn cảm giác lại không chút nào tiên phong đạo cốt cảm giác, càng giống như là một con cự thú, bất cứ lúc nào muốn nhào tới. Thiên linh cảnh giới chính là dính đến lực lượng tinh thần, thiên ý cảnh giới là cùng thiên địa hợp nhất, thiên nhân hợp nhất được thiên địa chi vận, lợi dụng này vận mà ngưng tụ lực lượng. Tới thiên linh cảnh giới chính là hồn phách hồn nhiên quy nhất, có thể thu nạp đến giữa thiên địa linh khí. Linh khí là một loại tầng thứ càng cao lực lượng, giống như thiên ý cao thủ lợi dụng là tức giận, mà thiên linh cao thủ dùng đến là nước, mà hồn phách quy nhất, lực lượng tinh thần tự nhiên tất mạnh. Tuy rằng không đạt được điều khiển ngoại vật trình độ, cũng rất khó bị người ảnh hưởng. Chu Hoài Nhân trước tiên ở Mạc Vô Thương trên thân chụp mấy cái, cho hắn dùng rồi một viên linh đan, xong sau đó xoay người nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, phía sau hắn có hai cái thiên linh cảnh cung phụng, một cái là Dục Vương Phủ cung phụng, một cái là Bích Hoa Công Chúa cung phụng. Hiện tại lượng đại cung phụng hiển nhiên cũng không có xuất thủ chi ý. Muốn xem hắn ăn quả đắng, cũng coi là cho hắn một bài học, cho hắn biết thiên linh cao thủ lợi hại. Chu Hoài Nhân trên dưới quan sát Lãnh Phi, cặp mắt thật giống như thật kiếm một dạng, muốn đâm thủng Lãnh Phi lục phủ ngũ tạng. Lãnh Phi bình tĩnh nói, Chu tiền bối có gì chỉ giáo, chính là thương thế của ngươi Mạc sư cháu. Chính xác, rất tốt, Chí Tôn Cung từ trước đến giờ có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lãnh Phi cười một tiếng, Chí Tôn Cung từ trước đến giờ là đánh nhỏ, đến lão đi. Mạc Vô Thương có chút đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng nói, Mạc sư thúc, chúng ta đi trước một bước, ta sẽ tự tìm hắn báo thù. Báo thù không qua đêm. Chu Hoài Nhân khoát khoát tay, tỏ ý hắn chớ có dài dòng, nhìn chằm chằm Lãnh Phi nói, lá gan của ngươi không nhỏ oa, thật không sợ ta làm thịt ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, không dễ dàng như vậy đi, hôm nay không làm thịt rồi ngươi, ngược lại ta vô năng. Chu Hoài Nhân sầm mặt lại, đối với Lãnh Phi sinh ra sát cơ đến, trước mắt thiên ý này cảnh tiểu tử, đối mặt mình thiên linh cảnh, vậy mà không nơm nớp lo sợ, ngược lại ngạo khí mười phần, cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Huống chi tiểu tử này là đại vũ triều cao thủ, vượt trên rồi thiên uyên hướng thế hệ thanh niên, tuy nói cao cấp nhất mấy cái không đến, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Hắn không cho phép loại tình huống này xuất hiện, đại vũ chính là đại vũ, vĩnh viễn là nhỏ yếu. Không thể xuất hiện như vậy cường hoành nhân vật. Lãnh Phi trầm giọng nói, vậy liền đắc tội. Hắn tay áo bên trong bay ra một tia ánh tím, trong nháy mắt đến Chu Hoài Nhân trước người. Chu Hoài Nhân cười ngạo nghễ, đưa tay bắt được đây sợi ánh tím. Ánh tím mặc dù nhanh, tay hắn càng nhanh hơn. Hắn nụ cười trên mặt cứng một hồi, sau một khắc ánh tím chui ra bàn tay hắn, bắn vào hắn cái trán bên trong. Ba, một tiếng giòn vang, Chu Hoài Nhân đã mất đầu. Chu sư thúc, Mạc Vô Thương nghẹt ngào la lên. Dục Vương mọi người sắc mặt đại biến. Đường Lan chính đang Dục Vương bên cạnh, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đều tại. Được, Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Đường Tiểu Tinh nhưng có chút lo âu, nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan cau mày nhìn đến Lãnh Phi, Vi Khánh Lâm thấp giọng nói, vương gia, không ổn a, sao giết hắn? Dục Vương cũng chậm nghi, kỳ quái Lãnh Phi bỗng nhiên sẽ hạ sát thủ, lại không có thâm cừu đại hận gì, làm sao lại như vậy giết người? Đây chính là Chí Tôn Cung, cửu đại tông một trong, đại vũ võ lâm tông môn là không ngăn được. Chí Tôn Cung chính là có thần minh cảnh cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một cái thần minh cảnh cao thủ. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt nghiêm nghị, đang suy nghĩ làm sao bảo vệ Lãnh Phi tính mạng, chỉ có thể vào Long Kinh. Lãnh Phi tất bình tĩnh nhìn đến Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Tốt, tốt, Lãnh Phi, ngươi dám giết chúng ta Chí Tôn Cung trưởng lão. Lãnh Phi nói, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, không có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào? Mạc Vô Thương cười lạnh một tiếng. Hiện tại được rồi, ngươi muốn chết đều khó khăn. Hắn thương hại nhìn đến Lãnh Phi, đám trưởng lão sẽ đem ngươi bắt được, đặt vào hỏa trên nướng, đặt vào trong nước băng, đặt vào trùng quật bên trong cắn, sau đó rút ra ngươi hồn phách, làm ngươi trọn đời không thể siêu sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.